Bởi vì yêu cậu. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến sự đối lập thì Lý Nhã và Tú Duệ lại đối lập nhau rất nhiều. Lý Nhã lạnh lùng ít nói. Còn Tú Duệ chanh chua lắm lời. Lý Nhã là người rất hiếm khi rơi lệ, còn Tú Duệ lại hay khóc nhè. Từ nhỏ đã chơi với nhau, hiểu nhau tới từng hơi thở nên khi nhận ra mình có một tình cảm đặc biệt hơn tình bạn đối với Tú Duệ, chính Lý Nhã cũng rất khó chấp nhận. Hơn nữa một sự thật quan trọng là Lý Nhã và Tú Duệ cả hai đều là con gái. Được giáo dục trong một gia đình nghiêm khắc nên chuyện yêu một người cùng giới đối với Lý Nhã là chuyện thực sự không thể xảy ra. Nhưng cô lại không sao ép buộc được trái tim mình hướng về Tú Duệ. Dù tuổi còn nhỏ nhưng sự chín chắn trong suy nghĩ nên Lý Nhã luôn hiểu rõ những việc mình sẽ làm. Hơn nữa với tính cách luôn ít lời và khá lãnh đạm nên rất khó để nhận ra sự thay đổi của cô, trừ Dương Khả. Cách quan tâm người trong lòng của Lý Nhã cũng rất kín đáo. Cô chỉ là sẽ nhường cho Tú Duệ nhiều hơn một chút đồ ăn ngon khi cô mua cho mọi người. Cô sẽ lẳng lặng ngồi nghe Tú Duệ ba la kể những câu chuyện sốt xẻo trong trường mà cậu ấy vừa nghe ngóng được. Cô cũng thường bất đắc dĩ thay Tú Duệ dọn dẹp bãi chiến trường cậu ấy để lại cho mình và không lên tiếng chấn chỉnh như đối với các bạn khác. Tú Duệ ngược lại thì luôn đón nhận những điều đó rất vô tư và còn không ngớt ca ngợi Lý Nhã là người bạn tốt nhất thế giới. Những lúc như vậy Lý Nhã chỉ biết cười khổ trong lòng. Không thể nói ra thì tốt nhất đừng nói. Nếu không có thể sẽ không giữ người ấy cho dù với danh nghĩa là bạn bè. Có lần Dương Khả và Lý Nhã cùng nhau trò chuyện. Dương Khả khi ấy vẫn chưa quen với Tiểu Du nên chưa biết tình yêu là gì. Cậu ấy đã hỏi cô. Tại sao cậu lại không nói cho Tú Duệ biết? Có thể sau khi biết Tú Duệ cũng sẽ thích cậu. Lý Nhã khi ấy chỉ nói. Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Còn quá sớm để nói ra. Dương Khả không cho là đúng mà nói. Thích thì cũng thích rồi. Giờ không nói thì khi nào mới nói? Đợi tới khi cậu ấy có bồ rồi mới nói sao? Lý Nhã khi ấy chỉ cười khẽ và nói. Cậu không hiểu được đâu. Sau này khi thật tâm thích một ai đó cậu sẽ hiểu. Có lẽ sau này khi thích Tiểu Du rồi Dương Khả sẽ hiểu thật. Nói về Từ Yên thì ấn tượng về người bạn ấy trong lòng Lý Nhã là rất dễ thương. Từ Yên khá xinh xắn. Khi còn nhỏ trông đã rất đáng yêu rồi. Từ Yên cũng thích ăn uống giống như Tiểu Lam vậy. Nhưng lớn lên một chút thì sở thích ăn uống được thay thế bằng việc thích bám riết lấy Dương Khả như dây leo vậy. Cậu ấy đi đâu cũng lôi Dương Khả theo. Thậm chí đi vệ sinh cũng muốn kéo theo nữa. Có lẽ vì thế Lý Nhã luôn cho rằng Từ Yên thích Dương Khả. Không phải bởi vì cô đã thích một cô gái nên mới nghĩ vậy, mà sự thật là cách thể hiện của Từ Yên khiến cho cô phải nghĩ như vậy. Từ Yên còn nhiều lần nói Dương Khả hãy cưới cậu ấy đi. Tuy nhiên Dương Khả chỉ luôn cưng chiều Từ Yên như một cô em gái mà không phải là một tình cảm khác. Nó hoàn toàn trái ngược với sự quan tâm của Dương Khả dành cho Tiểu Du sau này. Đó cũng là lý do mà Lý Nhã biết được Dương Khả thích Tiểu Du. Là bạn bè nhiều năm nhưng Lý Nhã nhận ra Từ Yên không hay cùng cô trò chuyện như với những bạn khác. Sau này Lý Nhã mới biết được nguyên do là vì cô lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng ra nên Từ Yên cũng hơi sợ. Thực ra Từ Yên chính là điển hình của kiểu người khi được cưng chiều thì sẽ ỷ lại và bám riết lấy người đó, còn khi bị thơ ơ thì sẽ né tránh thật xa. Có lẽ nếu hiện tại hỏi Lý Nhã có nghĩ tới chuyện mình sẽ thích Từ Yên hay không thì chắc chắn cô sẽ nói là không. Bởi vì hiện tại cô vẫn tin rằng Từ Yên sẽ thích Dương Khả và cô thì không thể buông tay Tú Duệ được. Tình cảm phải chôn giấu trong lòng thực sự khiến người ta đau khổ. Nhiều khi Lý Nhã cũng muốn nói cho Tú Duệ nghe nhưng thấy cậu ấy cứ vô tư như vậy nên cô không mở miệng được. Lý Nhã đành tự an ủi mình là chờ thêm thời gian. Chờ cả hai cùng trưởng thành hơn chút nữa. Khi ấy có lẽ cả hai sẽ chín chắn hơn trong những quyết định của mình. Thế nhưng thời gian lại mang đến cho Lý Nhã một nỗi buồn. Khi cả nhóm bắt đầu bước vào trung học phổ thông thì cũng là lúc người con trai ấy xuất hiện. Một đàn anh khóa trên đã cướp đi trái tim của Tú Duệ. Cậu ấy đã phải lòng anh ấy trong những lần gặp gỡ đầu tiên. Khi ấy Tú Duệ còn vô tư xem Lý Nhã là người bạn thân nhất mà chia sẻ bí mật đầu tiên. Mỗi khi nghe Tú Duệ kể về người con trai ấy, trái tim Lý Nhã luôn đau nhói nhưng vẫn chỉ có thể giả bộ mỉm cười chúc mừng. Năm ấy cũng là năm Trần Tiểu Du xuất hiện. Thực ra Lý Nhã cũng như nhóm bạn của mình đều không thích gì cô tiểu thư yếu đuối này. Thậm chí bởi vì sự xuất hiện của Tiểu Du mà vị trí đệ nhất hoa khôi trong trường của Lý Nhã cũng bị đoạt mất. Nói về gia thế thì Trần Tiểu Thư này cũng hơn hẳn Lý Nhã. Nhất là khoản khoe khoang gia thế. Đi học đều là siêu xe đưa rước. Môn học thể dục luôn được miễn. Không bao giờ tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng lớp. Cho dù là người không bận tâm thế sự như Lý Nhã cũng không tránh khỏi việc khó chịu. Tuy nhiên Lý Nhã là người giỏi che giấu tâm trạng nên không ai biết được. Chỉ có những người bạn thân thiết của cô mới hiểu. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó Lý Nhã dần nhận ra sự chú ý của Tiểu Du dành cho Dương Khả luôn đặc biệt hơn đối với bất cứ ai khác trong lớp. Thậm chí Lý Nhã còn bắt gặp ánh mắt Tiểu Du nhìn trộm Dương Khả rất nhiều lần. Là một người thông minh và tinh tế. Hơn nữa lại cũng mang trong lòng một tình yêu đơn phương đối với Tú Duệ nên Lý Nhã cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Du không phải chỉ là những cái nhìn bình thường. Ánh mắt ấy cũng giống như cô khi nhìn Tú Duệ. Có yêu thương, có du xê vọ y gờ chiếm hữu, có vui vẻ nhưng nhiều hơn tất cả là sự tuyệt vọng. Có lẽ trong thâm tâm Tiểu Du rất thích Dương Khả nhưng lại không dám thể hiện ra. Không dám nói cho Dương Khả biết. Lý Nhã hoàn toàn hiểu được cảm giác đó. Tiểu Du thân là một tiểu thư được bao bọc như vàng ngọc thì chắc chắn chuyện hôn nhân cũng đã được sắp xếp giống như cô mà thôi. Có lẽ bản thân Tiểu Du cũng biết vậy nên mới không dám thể hiện tình cảm đối với Dương Khả. Hơn nữa chuyện tình yêu giữa hai cô gái cũng không phải chuyện dễ dàng để một người yếu đuối như Tiểu Du có thể đối mặt. Cho nên cậu ta chọn cách buông tay. Lý Nhã luôn cho là vậy cho tới khi cô biết được bí mật phía sau thân hình mong manh của Tiểu Du. Khi ấy cô lại thấy Tiểu Du thực sự là một cô gái rất dũng cảm. Bởi vì luôn nghĩ Từ Yên thích Dương Khả nên Lý Nhã luôn giấu kín bí mật mình phát hiện được. Bởi trong lòng cô luôn hy vọng Từ Yên và Dương Khả sẽ thành một đôi. Mà Dương Khả thì luôn vô tư và cả vô tâm nên chẳng bao giờ để ý tới Tiểu Du cả. Cũng may cậu ấy đã biết khi không quá muộn, nếu không đã lỡ mất một nửa của mình. Vẫn cứ thích Khả Du. Cách chương.